Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618 Nhược Thủy Chi Mắt, Giang Nam Như Thiên Đạo Phương Pháp. Vài lần trải qua rèn luyện, đã là xưa đâu bằng nay, nàng lúc này không cần mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực, liền có thể đem người khác linh lực hấp thu. Ngoài ra, không chỉ là linh lực, ngay cả âm khu u minh chi lực trở lực đạo, cũng là có thể hấp thu. Chỉ là, kia thiên đạo phương pháp tuy rằng lợi hại, Giang Nam Nhứ lại là chưa từng có dùng để hấp thu không thực vật. Bởi vậy, lúc này Giang Nam Nhứ tuy rằng đem kia ghế dựa bao phủ ở chính mình thế lực phạm vi chi lực, nhưng không có tin tưởng đem này hấp thu. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi dùng sức, kia ghế dựa nhất thời hóa hình, đột nhiên rút nhỏ vô số lần. Tiếp theo liền chui vào tới rồi Giang Nam Như kinh mạch bên trong. Giang Nam Như tuy rằng lúc này sử dụng thiên đạo phương pháp, nhưng không có nghĩ đến sẽ đem kia ghế dựa hấp thu tới rồi chính mình kinh mạch trong vòng. Kia ghế dựa lúc này toàn thân xanh biếc, bị Giang Nam Như hấp thu tới rồi kinh mạch bên trong, nhất thời biến hóa thành một viên xanh biếc hạt châu. Chỉ thấy kia hạt châu ở Giang Nam Như trong cơ thể lưu truyền, không bao lâu liền phiêu đãng tới rồi này trong đan điền. Đây là Giang Nam Nhứ cảm nhận được kia viên hạt châu tiến vào tới rồi chính mình trong đan điền, trong miệng lẩm bẩm nói, nhược thủy chi mắt. Giang Nam Nhứ còn chưa hiểu được, chỉ nghe Giang Nam Nhứ trong đan điền xích diễm bảo châu đột nhiên nói, thật là không thể tưởng được, nguyên lai sẽ ở chỗ này. Nhược thủy chi mắt, Giang Nam Nhứ nhất thời kinh hãi, vội vàng hỏi, đúng là xích diễm bảo châu nói, nhược thủy chi mắt là cùng ta giống nhau tồn tại, chỉ là không biết nguyên lai cũng như ta giống nhau lưu lạc tại nơi đây. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao kia tiên giới bên trong sẽ phái người hạ giới tham gia cái gọi là thí luyện, nguyên lai hết thảy đều là vì nó. Chính là nó như thế nào sẽ đang ngồi ghế bên trong? Giang Nam Như hỏi. Huống chi, kia nhược thủy chi mắt không thấy có một tia linh tính, ha ha ha. Người nói đều có thể như ta như vậy hảo vận. Kia xích diễm bảo châu hơi hơi mỉm cười, nói, ta tự hạ giới tới nay, liền có bác sơn lò tương hộ. Nó lại là bằng không, mơ màng hồ đồ, đã là mất đi linh tính. Chính như ngươi đoạt được kia linh hồn chi thụ giống nhau. Chính là, một khi một ngày kia khôi phục linh tính, đó là cực kỳ lợi hại. Thì ra là thế. Giang Nam Như gật gật đầu, nói, Giang Nam Như tuy rằng khẩu thượng không nói, nhưng tâm lý lại là cực kỳ cao hứng. Phía trước, kia xích diễm bảo châu liền nói qua một ít tiên khí sự tình. Lúc này Giang Nam Như đã là thu hoạch tới rồi linh hồn chi thụ mộc thuộc tính, xích diễm bảo châu hỏa thuộc tính. Lúc này lại thu hoạch tới rồi cái gọi là nhược thủy chi mắt, thủy thuộc tính, chỉ cần này trong tay tức thổ tiến hóa trở thành tức nhưỡng, liền thu hoạch tới rồi 4 loại thuộc tính tiên khí, đãi Giang Nam Như thu hoạch tới rồi 5 loại thuộc tính tiên khí, liền có thể tế luyện ra truyền thuyết bên trong thần khí. Chỉ là, Giang Nam Như không biết trong đó nguyên do, nếu là thật sự như xích diễm bảo châu theo như lời, kia Giang Nam Nhứ lại là không biết năm loại các có linh tính đồ vật, rồi lại là như thế nào mới có thể dung hợp đến cùng nhau. Cũng may lúc này Giang Nam Nhứ còn không thể dung hợp năm loại tiên khí, thật cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Nàng thấy kia trong cơ thể nhược thủy chi mắt dần dần bình phục xuống dưới, trong lòng không khỏi vui vẻ. Kia nhược thủy chi mắt tiến vào tới rồi Giang Nam Nhứ trong cơ thể, đỉnh đầu thiên lôi tự nhiên sẽ không lại rơi xuống. Giang Nam Như nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là ở kia phòng bên trong xoay vài vòng, không có phát hiện bất luận cái gì những thứ khác. Chán đến chết dưới, Giang Nam Như đẩy ra cửa phòng, chậm rãi đi ra cửa phòng. Đương nhiên, lúc này Giang Nam Như trong tay vẫn là cầm kia đựng đầy nhược thủy bình sứ. Giang Nam Như ra cửa phòng, lại thấy kia cung điện bên trong không có một bóng người. Nói vậy lúc này đều còn ở kia phòng bên trong cùng kia thiên lôi chiến đấu. Hết chương.